Sắc môi Lăng Thiếu vốn là rất nhạt, nhưng màu sắc của nó lúc này như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net